Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3853. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3853. Hơn nữa, Hồng Nhan Cốc từ sau khi được Tiêu Bất Hồng lãnh đạo thì đã làm không ít việc không sạch sẽ. Nhiều vụ án tầm quốc gia gần đây còn liên quan tới bọn họ nữa. Lâm Chính để lộ thân phận của họ cũng hy vọng là phía bên trên có thể điều tra tới môn phái này, lợi dụng nhà nước để xử lý mầm họa của chính mình, thế nên anh cũng không khách khí, giới thiệu Hồng Nhan Cốc trước mặt tất cả mọi người, đồng thời còn tuyên bố sẽ quay phim ở đây. Trong nháy mắt, đám đông đặt hết sự kỳ vọng vào Hồng Nhan Cốc. Ngay sau khi anh giới thiệu xong thì cốc chủ đột nhiên đứng dậy. Các vị, mọi người có muốn biết thần Y Lâm đã tìm thấy tôi như thế nào không? Đám đông giật mình, vội nhìn bà ta. Cô gái băng này không phải câm à, cuối cùng cũng lên tiếng rồi. Giọng nói cũng hay đấy nhỉ? Có người xì xầm, trên tất cả là họ chú ý tới lời nói của bà ta. Cô Tiêu, cô nói đi, chủ tịch Lâm đã tìm được cô như thế nào? Một người đàn ông lập tức mỉm cười hỏi lại. Rất đơn giản, bởi vì thần Y Lâm và tôi có một giao hẹn. Cốc chủ nói. Giao hẹn sao? Đúng vậy, chắc mọi người đều biết thần Y Lâm cũng là một cao thủ võ lâm đúng không? Tính cách của tôi lại khá mạnh mẽ, sau khi biết thần Y Lâm có thân thủ bất phàm thì đã muốn thách thức. Thần Y Lâm nói với tôi, nếu tôi đồng ý đóng phim thì sẽ tiến hành giao đấu cọ sát. Hôm nay tôi đã ký hợp đồng đóng phim, chính thức quay Chiến Hổ 2 thì có lẽ thần Y Lâm cũng đến lúc thực hiện lời hứa của mình rồi nhỉ? Cốc chủ mỉm cười, dứt lời cả hiện trường lại được dịp bùng nổ. Chiến, chiến, chiến, thần Lâm không được sợ. Đúng lúc phát trực tiếp, mọi người biểu diễn một đoạn đi mà. Ôi trời, thật sự có một mà cọ sát về công phu sao? Thật muốn xem quá đi. Thần Lâm, xông lên thôi. Đám đông hóng hớt nhiều chuyện hô vang. Cư dân mạng cũng vô cùng kỳ vọng. Lâm Chính chỉ im lặng. Từ Thiên thì mặt tái mét. Ông ta không ngờ cốc chủ đột nhiên lại tung ra chiêu như thế. Nếu như thần Y Lâm mà chiến đấu thật thì cốc chủ tuyệt đối sẽ không nương tay. Tới khi đó dù tin có phát trực tiếp là thần Y Lâm đã chết thì bà ta sẽ khóc lóc viện cớ là lỡ tay. Nắm đấm vô tình mà, như vậy đám đông sẽ trách móc bà ta nhưng cũng không tới mức đối đầu. Quan trọng là phía bên trên cũng sẽ không làm gì được. Như vậy thì bà ta có thể đạt được mục đích của mình rồi. Không được, không được, Từ Thiên bất lực hét lớn. Sao thế? Thần Y Lâm lại nuốt lời sao? Nếu như vậy thì tôi sẽ không đóng Chiến Hổ 2 nữa. Cốc chủ lập tức lên tiếng và đưa người định rời đi. Hả, điều này, cô Tiêu, cô không thể đi được. Từ Thiên cuống cả lên, không biết là ông ta lấy đâu ra dũng khí mà đã lật đật chạy lên ngăn lại. Nếu như cốc chủ bỏ đi thì chắc chắn việc đầu tiên mà bọn họ làm là sẽ tiến hành ám sát Lâm Chính. Tới khi đó Lâm Chính sẽ không thể ngăn chặn họ được. Tuyệt đối không được để bà ta rời khỏi ống kính máy quay. Nhưng nếu đồng ý yêu cầu của bà ta thì khác gì là dê vào miệng hổ. Cách chương.